Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, mỗi người đều có mục đích riêng. Mặc dù bề ngoài nhìn qua tương đối âm nhu, nhưng Taenertha phong cách hành sự lại có chút lăng lệ, nghe nói là bởi vì từ nhỏ nhận Celeste ảnh hưởng. Điểm này Andrea đã sớm từ Taenertha cùng Thái Dương Vương đối cứng trên thái độ nhìn ra. Thế giới này Taenertha cùng nguyên bản trong lịch sử vị kia tính cách có chút không giống. Thiếu mấy phần ôn nhu cùng do dự, nhiều hơn mấy phần lôi lệ phong hành tinh thần khai thác. Rất có tiên tổ Dathrema chi phong, Celeste có lẽ là từ trên người Anastarian hấp thụ giáo huấn. Từ rất sớm trước kia bắt đầu liền không để lại dấu vết đối KN nhân sinh quan dưỡng thành thực. Hiện không ít ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới đem hắn bồi dưỡng thành bây giờ loại tính cách này. Dạng này cũng tốt, loạn thế dùng trọng điển. An tại hưởng lạc Quetaler xác thực cần một cái cường thế quốc vương mới có thể cường ngạnh thôi. Động cải cách. Taenertha mặc dù khí chất bên trên tương đối lăng lệ, nhưng vương thất nên có lễ nghi giáo dục chưa từng có buông xuống qua. Munsado nghị trưởng, rất vinh hạnh có thể cùng ngài gặp mặt. Ta là Quetaler vương tử Taenertha Sunstrider. Andrea mỉm cười đáp lễ, ta cũng thật hân hạnh. Gặp ngươi, Taenertha vương tử tự mình tọa trấn Tranquillion. Kiêu căng khó thuần Sunfuri quân đoàn các tinh anh cuối cùng không có náo ra chuyện gì đến. Thành thành thật thật tiếp nhận đám dân quê công tước, Windrunner điều khiển. Bởi vì Orgrim cùng Junazin đều có riêng phần mình lý do cần thời gian đang gấp. Một đường hành quân gấp bộ lạc cơ hồ tại Nael cùng hai eo liên quân vừa mới bố trí tốt phòng. Tuyến liền vội vàng đuổi tới. Kết nối Israel cùng Armani rừng rậm Thaler chi môn truyền đến cấp báo. Nhưng còn không đợi lính liên lạc đuổi tới bố trí tại Tranquillion chỉ huy tác chiến bộ. Thaler chi môn đã bị lực lớn vô cùng Ogre nô lệ quân cường ngạnh đập ra. Thaler chi môn thất thủ đã sớm nằm trong dự liệu. Bởi vì thời gian cấp bách, tòa này thủ hộ Quetaler môn hộ cửa ải chưa kịp bố trí quá nhiều quân coi giữ. Ngăn không được bộ lạc đại quân công kích cũng là chuyện đương nhiên. Cũng may Laresa đã sớm ra lệnh, một khi thủ không được lập tức từ bỏ, lui về thánh thụ Thaela chỗ đé tôm thần điện cố thủ. Hai eo bởi vì tự thân phong cách chiến đấu nguyên nhân. Trừ Silvermoon City bên ngoài cũng không có tại bản thân quốc cảnh tuyến nội tu xây cái gì kiên cố. Tường thành cùng phòng tuyến, am hiểu trong rừng rậm du kích hai eo du hiệp bình thường sẽ khai thác cơ động chiến đấu phương. Thức tận lực trong rừng rậm sát thương địch quân sinh lực. Bất quá lần này bộ lạc tổng số nhiều đến mười mấy ngàn. Lấy hai eo du hiệp không đủ 50.000 binh lực. Nghĩ dựa vào du kích đánh lui bọn hắn cơ hồ là không có khả năng. Mà lại bộ lạc cùng Armani Châu làm việc phương châm hoàn toàn khác biệt. Armani nghĩ từng bước một đoạt lại thuộc về mình lãnh thổ. Lại tăng thêm binh lực không đủ. Từ trước đến nay đều là khai thác tất đất tất tranh chiến lược. Mà bộ lạc lại không giống. Đi qua Ogrim cò kè mặc cả. Hắn cùng Junazin đạt thành hiệp nghị chỉ là giúp Forest Châu công phá Quetaler thủ đô. Silvermoon City, bộ lạc không lọt vào mắt thông hướng Silvermoon City đường lớn phụ cận vô số lối rẽ. Một đường mạnh mẽ đâm tới hướng Eversongwood xuất phát. Sớm đã nhận được tin tức Zulerman cũng tức thời phái ra bộ đội chủ lực. Một đường cướp bóc đốt giết cùng bộ lạc hội hợp. Forest Châu hỏng bét quân kỳ để Ogrim có chút nhíu mày. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có tư cách chỉ trích Junazin. Mắt đỏ Orc so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Tranquillion quân bên ngoài trấn khẩn cấp bố trí lượng lớn cản đường cự ngựa. Liên quân du hiệp nhóm cũng tại phụ cận lắp đặt lượng lớn ma pháp cạm bẫy. đè vào phía trước nhất chính là hai eo áo thuật khôi lỗi. Những thứ này phí tổn đắt đỏ, khôi lỗi có được rất mạnh lực phòng ngự cùng kháng ma lực. Nhưng theo Andrea, hai eo chế tạo cấu tạo thể có chút có hoa không quả. Động tác chậm chạp mà cứng ngắc, biên soạn trí năng chương trình cũng lộ ra 10 phần thiểu năng. Cùng Datharema kiến quốc lúc sử dụng cái đám kia áo thuật khôi lỗi so sánh tựa hồ cũng không có cái gì bước tiến dài. Kaenertha hiển nhiên cũng chú ý tới Andrea cùng Sandris ghét bỏ ánh mắt. Hắn có chút lúng túng giải thích, áo thuật khôi lỗi mặc dù sử dụng trong tài liệu đi qua nhiều lần đổi mới, nhưng nguyên bộ trí năng chương trình nha, khục tương đương 2L nghiên cứu ma đạo khoa học kỹ thuật. Càng nhiều tập trung ở lĩnh vực dân sự, các pháp sư đối quân dụng thiết bị nghiên cứu cũng không phải là cỡ nào để bụng. Lẫn lộn đầu đuôi, Andrea bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy, đại bộ phận lĩnh vực dân sự thiết bị công nghệ cao đều có lẽ từ quân dụng phẩm giáng cấp mà tới. Dạng này đã có thể bảo chứng tiến vào dân chúng trong tay thiết bị thỏa mãn an toàn. Một phương diện khác cũng có thể bảo chứng quân đội mũi nhọn sức chiến đấu. Celeste nhếch miệng nói cho cùng vẫn là an tại hưởng lạc, tình nguyện đem thời gian tiêu vào nghiên cứu làm sao hưởng thụ tốt hơn bên trên. Lại xem nhẹ đối quốc phòng khoa học kỹ thuật duy trì. Ta đã sớm nói, Quetzalcoatl tập tục nên cải cách, Anastarian cái kia ngoan cố. Kaenertha cố ý ho khan một tiếng, khục tương đương Celeste tiền bối. Còn mời dưới miệng lưu tình, Celeste cùng Kaenertha ở giữa cách mấy bối phận, nếu quả thật muốn theo chính thống bối phận đến xưng hô cũng quá phiền phức. Celeste bản thân nghe cũng khó chịu, dứt khoát tại Kaenertha khi còn bé liền để hắn gọi tiền bối. Làm Orgrim xuất lĩnh bộ lạc đại quân đi vào Tranquillion phía trước lúc, thời gian đang gấp, đại tù trưởng ý nghĩ đầu tiên là như thế nào vòng qua tòa này bố trí trọng binh. Quân trấn, Junazin cùng Orgrim mặc dù tạm thời đi tại một con đường bên trên, nhưng hai người căn bản lợi ích tố cầu ngày đêm khác biệt. Orgrim muốn mượn Junazin châu viện quân công phá Lordaeron, nhưng Junazin lại chỉ muốn hướng hai eo báo thù, khôi phục Akmani đế quốc trước kia vinh quang. Junazin chuẩn bị mượn nhờ bộ lạc thực lực quân sự cường ngạnh từ hai eo phòng tuyến bên trên ép tới, nhờ vào đó tăng lên Forest Châu nhiều năm bị áp chế tại đô thành bên trong đánh mất sĩ khí. Làm Orgrim hỏi như thế nào đường vòng lúc, Junazin con ngươi đảo một vòng, bằng vào bản thân là địa đầu xà ưu thế, há miệng liền thao thao bất tuyệt nói, đại tù trưởng, muốn vòng qua Tranquillion phi thường khó khăn, tòa này quân trận phía tây có một tòa tên là mặt Trăng Thánh Điện phòng ngự cứ điểm, trong thánh điện có lượng lớn pháp sư tỏa trấn, tại thánh điện bản thân hệ thống phòng ngự gia trì dưới rất khó bị công phá. Tranquillion phía đông là chúng ta Akmani châu mai táng tổ tông mộ huyệt, bị dãy núi vờn quanh. Muốn đường vòng chỉ có thể từ càng phía đông hồ Elronda đi ngang qua. Nhưng khi cũng có một tòa thần tinh chi tháp ngăn trở đường đi. Orgrim không nghi ngờ gì. Dù sao Junazin nói đến đạo lý rõ ràng. Trong đầu của hắn thậm chí hình thành một cái lập thể chiến lược địa đồ. Nói cách khác, mặc kệ đi bên nào đều phải cường công. Từ lộ tuyến dài ngắn đến cân nhắc. Hay là đột kích Tranquillion thích hợp nhất. Junazin cố ý làm ra khiêm tốn tư thái cúi đầu đáp, đại tù trưởng anh minh. Junazin từ trên đài thể đến xem vấn đề không lớn, hắn chỉ là cố ý tỉnh lược một chút râu ria bộ phận. Bởi vì hai eo am hiểu vận động chiến đặc điểm, trừ bố trí trọng binh Tranquillion bên ngoài, xung quanh từng cái phòng ngự cứ điểm không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bố trí được. Giống như Tranquillion kiên cố, cứ điểm chung quanh chưa hẳn liền thật không có lỗ để chui. Orgrim thở dài, mặc dù không nghĩ tới nhiều tại Quetzalcoatl tiêu hao bộ lạc binh lực, nhưng vì thắng được Forest Châu duy trì, dưới mắt hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi hạ lệnh cường công. Gauden, để ngươi Stormriver thị tộc đè vào phía trước nhất. Orgrim mặt không biểu tình ra lệnh, ngươi không phải là muốn quyền tự chủ sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần Stormriver thị tộc có thể trong trận chiến đấu này vì bộ lạc thắng được tiên cơ, ta liền cho ngươi muốn tự do. Gauden hai mắt tỏa sáng, vội vàng cung kính khom lưng nói, cảm tạ ngài tha thứ. Tôn kính đại tù trưởng. Châu Gô, Gauden quay đầu sau lập tức đổi sắc mặt. Hắn nghiêm khắc đối song đầu thực nhân ma pháp sư phẫn nộ quát, ngươi cũng nghe được đi. Phái ra ngươi Ogre trùng kích phòng tuyến, dẫn đầu Stormriver thị tộc tiến lên tác chiến. Gauden cùng đại tù trưởng Ogrim đồng thời lộ ra cười lạnh, song phương đều tự cho là nắm chắc trong lòng đối phương sở cầu suy nghĩ. Ngu xuẩn, X2 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.